Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2186, thư ngốc tử cùng Bách Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2186, thư ngốc tử cùng Bách Di. Chúc U Cốc, trong hoàng thành một chỗ cực kỳ đẹp và tĩnh mịch chi địa. Dựa vào núi Bàng Nước, Bích Trúc bộc phát, từ xa nhìn lại, tựa như một chương tuyệt mỹ họa quyển. Thanh Hồng Các là tọa lạc ở Trúc U Cốc ở bên trong. Rời xa trần thế ồn ào náo động, hiếm có người đến đây. Tính toán thời gian, Thanh Hồng Các đã tồn tại 10 vạn năm thời gian. Mặc cho thế sự biến thiên, Thủy Trung Ngật đứng không ngã. Ngày xưa, Tu Di Thánh Tăng đại đệ tử một tấc vuông đại sư. Tại Thanh Hồng trong các, để lại đủ loại thủ đoạn, do hắn bố trí, đi thông bàn đào thụ nơi ở không gian truyền tống trận, thì là giao do Nạp Lan Thế Gia đại đại thủ hộ. Chỉ có Nạp Lan Thế Gia trực hệ hậu đại bên trong thánh giả thánh huyết, mới có thể mở ra không gian truyền tống trận, tại Côn Luân giới trở thành công đức chiến trường trước. Vẫn là Văn Đế, tại làm chuyện này, Văn Đế bởi vì là đại thánh, không thể không ly khai Côn Luân giới. Bàn đào thụ thủ hộ giả vốn nên do thánh thư tài nữ kế thừa, bất quá triều đình công việc bề bộn, thánh thư tài nữ thoát thân không ra. Bởi vậy nàng mời hai vị nho đạo thức tỉnh người nhận cái này trách nhiệm. Hai người kia được xưng là Thư Ngốc Tử cùng Bách Si, đến cho bọn hắn tên thật sớm đã không người biết được. Thư Ngốc Tử cùng Bách Si có cực kỳ kinh người thân phận. Bọn hắn chính là nho đạo cuối cùng một vị nho tổ cuối cùng lưỡng vị đệ tử được nho tổ chân truyền. Đời sau nho đạo đệ tử đều được tôn xưng bọn hắn một tiếng tổ sư. Nho đạo truyền thừa đã lâu, nội tình thâm bất khả trắc. Trong lịch sử sinh ra đời rất nhiều thần linh, càng có 4 vị sừng sững tại đỉnh phong nho tổ. Nghe đồn rằng, 10 cướp vấn thiên quân đều từng đã làm nho đạo vị thứ 3 nho tổ học sinh. Học tập nho gia ngữ pháp, đem võ đạo cùng tinh thần lực cùng nhau tu luyện đến cực điểm gây nên. Thanh Hồng Các cũng không phải là chỉ là một tòa bình thường lầu các. Nội uẩn càn khôn, không gian rộng lớn vô cùng. Có một tòa cực kỳ khổng lồ tiểu thế giới, ngăn cách. Thiên địa thánh khí cực kỳ nồng đậm, thiên địa quy tắc sinh động vô cùng, là khó được tu luyện bảo địa, một chỗ trống trải chi địa, vô số sách vở chồng chất thành hai tòa cao cao thư sơn. Hai đạo thân ảnh ngồi xếp bằng tại thư sơn bên trên, đều là rất đầu nhập trở mình xem sách tịch, bọn hắn đúng là nho đạo thức tỉnh người, Thư Ngốc Tử cùng Bách Si. Thư Ngốc Tử đang mặc nhu bào, nhìn về phía trên rất tuổi trẻ, trải lấy búi tóc, hoàn toàn là một bộ thư sinh bộ dáng, tay cầm một quyển sách, ở đằng kia nhi rung đùi đắc ý, thấy chết đi được. Cứu thiên nhân chi tế, thông cổ kim chi biến, không tệ, không tệ, đây là ngày ghi rất khá, văn lý hiểu rõ, là thiên cổ kỳ văn. Bách Si thì là trung niên nhân bộ dáng, hơi có chút béo phì, tóc xóa tung, lộn xộn, mặt mũi tràn đầy gốc râu cằm tử, rất lôi thôi lếch thếch. Hắn cúi đầu, từng câu từng chữ xem sách, tựa hồ so Thư Ngốc Tử càng thêm chuyên chú đầu nhập. Hai người là ở trận đấu, xem ai có thể đủ trước đem Côn Luân giới gần đây 10 vạn năm sách sử cho xem hết. Vốn với tư cách nho đạo thánh vương, chỉ cần phóng xuất ra tinh thần lực, rất nhanh có thể thu hoạch sở hữu sách vở nội dung. Có thể hai người bọn họ cũng rất có kiên nhẫn, muốn như người bình thường chậm rãi đọc. Đột nhiên, Thư Ngốc Tử ngẩng đầu lên, phát giác được Thanh Hồng trong các xuất hiện có chút kịch liệt không gian chấn động, mơ hồ trong đó, không gian nghiền nát, xuất hiện một cái tĩnh mịch lỗ thủng, cùng hư vô không gian tương liên, một tòa phong cách cổ xưa cầu, ẩn ẩn bày biện ra đến, vắt ngang tại hư vô không gian ở bên trong. Không biết từ chỗ nào, Mắc Khung đã đến Thanh Hồng Các, tại kiều trên xà nhà, đứng lặng lấy từng đạo thân ảnh, hình thái khác nhau, có chỉ có 5 thước cao, có tác thì cao tới 100 trượng, có bằng hữu từ phương xa tới. Chết đi được, thư ngốc tử cười nói. Hắn vừa dứt lời, một đạo cực kỳ cường đại âm sát khí tức theo trong lỗ thủng truyền lại đi ra. Thư ngốc tử sắc mặt ngưng tụ, chỉ hướng cái kia một chỗ, nói: "Không ổn a, không phải là bằng hữu, chính là địa ngục giới khí tức, địa ngục giới sinh linh, sao có thể xuất hiện đến Thanh Hồng Các? Đối đãi ta nhìn kỹ xem, lại là hư vô hỗn độn kiều, địa ngục giới sinh linh muốn cưỡng ép giá lâm tới. Bách Si, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt vậy." Bách Si không để ý tới hắn, như trước tay vuốt chòm râu, đắm chìm tại quyển sách trong Vạn Chữ Thiên Quân, không khỏi, thư ngốc tử chỉ có thể tự mình ra tay. Hắn run lên tay, trong tay sách vở bên trên sở hữu văn tự, tất cả đều thoát rơi xuống, bay ra đi ra ngoài, hiển hóa ra thiên quân vạn mã hư ảnh, phóng tới cái kia chỗ không gian lỗ thủng. Cái kia Vạn Chữ Thiên Quân hiển nhiên là nho ra phi phàm thủ đoạn. Oanh, sở hữu âm sát khí tức đều tại lập tức bị đánh tan. Tiếp theo, thiên quân vạn mã hư ảnh nhảy vào không gian trong lỗ thủng, đem một đạo mới từ phong cách cổ xưa cầu bên trên đi xuống thân ảnh cho cưỡng ép đã trấn áp trở về. Ha ha, Côn Luân giới một người thư sinh đều có thể đánh cho ngươi ngược lại gãy mà quay về. Ngọc Thiên Cốt Hoàng xem ra thực lực của ngươi còn xa xa không đủ để khiêu chiến Trương Nhược Trần. Nương theo lấy một đạo tiếng cười to, một đạo khác thân ảnh khôi ngô vượt qua hư vô hỗn độn kiều mà đến. Hư vô ở bên trong vang lên một đạo chim tiếng hư lạnh: "Diêm Vô Thần, người tốt nhất chớ xem thường cái kia thư sinh, lực lượng của đối phương không phải chuyện đùa, người vô dụng, đừng tưởng rằng người trong thiên hạ đều vô dụng, xem ta phá hắn Vạn Chữ Thiên Quân." Diêm Vô Thần đi nhanh về phía trước, nghênh hướng văn tự hiển hóa thành quân đội hư ảnh, tay phải 5 ngón tay hóa thành một đạo kim quang lập lòe đại thủ ấn. 9 trượng 6 kim thân kích phát ra đến, hời hợt đem thiên quân vạn mã bôi diệt. Tiếp theo, hắn một bước phóng ra, bỏ qua bất luận cái gì cách trở, cưỡng ép hàng lâm đã đến Thanh Hồng trong các. Ầm ầm, bàn chân rơi xuống đất, toàn bộ Thanh Hồng các đều chịu rung động lắc lư. Luyện hóa âm dương lưỡng sinh hoa hậu, Diêm Vô Thần đã triệt để đem thiện ác dung hợp, đạt tới chính thức đỉnh phong trạng thái. Trên người có một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn uy thế. Thư ngốc tử có chút ngốc sửng sốt một chút, không ngờ rằng đại thánh phía dưới rõ ràng có sinh linh có thể phá hắn Vạn Chữ Thiên Quân. Theo sát Diêm Vô Thần về sau, hơn 10 vị địa ngục giới sinh linh theo hư vô hỗn độn trên cầu đi xuống, vượt qua không gian lỗ thủng, hàng lâm đến Thanh Hồng trong các. Trên người bọn họ tản mát ra cường đại khí tức, uy áp thiên địa, bất luận cái gì một đi ra ngoài đều có thể danh chấn chư thiên vạn giới, chính là tinh duệ trong tinh duệ, địa ngục 10 tộc đều có. Bất quá, tựu tại bọn hắn hàng lâm lập tức lại xúc động Thanh Hồng trong các một tấc vuông đại sư lưu lại không gian trận pháp. Rầm rầm, Diêm Vô Thần nhẹ kêu một tiếng, chỉ thấy bốn phía không gian cấp tốc co rút lại, hóa thành một tòa không gian lao lung. Không gian kia lao lung tựa như một cái đường kính 100 trượng bọt khí, bất quá đang giận phao biên giới, nhưng lại đan xen từng đạo không gian chi lực ngưng tụ thành xiềng xích. Không chỉ có là Diêm Vô Thần, cái khác địa ngục giới tu sĩ cũng gặp không gian lao lung phong cấm. Mấy chục cái không gian lao lung đồng thời hiện ra, đem địa ngục giới tu sĩ phân tán giam giữ, có ý tứ. quả nhiên là có ý tứ. Nguyên lai Côn Luân giới tiên hiền đã sớm làm bố trí, tựu là tại đề phòng chúng ta. Diêm Vô Thần chút nào đều không hoảng loạn, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng không gian lao lung biên giới xiềng xích điểm tới. Xiềng xích rung rung, phát ra rầm rầm thanh âm, không gian lao lung cấp tốc co rút lại, bên trong không gian biến nhỏ một chút lần. Mọi người tốt nhất đừng đơn giản đụng vào những xiềng xích kia, coi chừng bị không gian lao lung lực lượng đè ép thành một hạt bụi bậm. Diêm Vô Thần nói, Nho Tổ từng viết, mọi sự dĩ hòa vi quý, không thể vọng động can qua. Chém chém giết giết, có thương tích nhã nhặn. Thư Ngốc Tử nói, một vị lục kiếp quỷ vương đứng tại không gian trong lồng giam, âm thanh lạnh lùng nói, thư sinh ngươi là ở cười nhạo chúng ta sao? Cũng không phải, cũng không phải, ý của ta là, có thể không đánh, tựu không đánh, ngươi cho tới bây giờ chỗ đến, liền từ nơi đi đi, tại đây không phải các ngươi nên đến địa phương. Thư Ngốc Tử kiên nhẫn nói, địa ngục giới những cường giả kia, càng thêm cảm thấy Thư Ngốc Tử là ở nhục nhã bọn hắn. Đều sử dụng không gian lao lung vây khốn bọn hắn, lại ở một bên nói ngồi châm chọc. Không phải nhục nhã là cái gì? Nói sau, địa ngục giới cùng Côn Luân giới còn có hòa hoãn chỗ trống sao? Đợi bổn vương phá vỡ cái này rắm chó lao lung, cái thứ nhất thôn phệ ngươi thánh hồn, vị kia lục kiếp quỷ vương thân thể trở nên càng ngày càng cực lớn, cuối cùng khởi động trăm trượng cao, hai tay xoa bóp đi ra ngoài, theo như dỗi rãnh gian lao lung kịch liệt rung rung. Ngươi hay vẫn là không xuất ra rồi. Thư Ngốc Tử thân hình khẽ động, bay đến không gian lao lung phía trên. Thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, hạ là sông nhạc, bên trên là ngày tinh. Thư Ngốc Tử mở miệng, đọc lên chính khí trong mây ca, lập tức có sáng ngời bạch quang theo trên người của hắn phát ra, hóa thành bàng bạc hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí dũng mãnh vào phía trước không gian bọt khí, tại hạ phương diễn biến ra từng tòa núi cao cùng một mảnh dài hẹp giang hà, ở phía trên tắc thì diễn biến ra đầy thiên nhật nguyệt tinh thần. Công kích hướng không gian bọt khí nội, vị kia lục kiếp quỷ vương thân là Nho Tổ đệ tử. Thư Ngốc Tử đối với nho đạo cảm ngộ có thể nói là đạt đến quá mức người tưởng tượng cảnh giới. Đối với hạo nhiên chính khí vận dụng, mặc dù là rất nhiều nho đạo đại thánh đều chưa hẳn có thể cùng hắn so sánh với. Bị nhốt tại không gian bọt khí nội lục kiếp quỷ vương tên là Lam Tiết Tử, tu thành cực kỳ cường đại huyền sát quỷ thể, không thể so với huyết nhục sinh linh trí cao viên mãn thể chất yếu. Có thể hắn giờ phút này lại gặp đại phiền toái, hạo nhiên chính khí cực nóng vô cùng, giống như là muốn đưa hắn sở hữu quỷ khí đều cho đốt cháy sạch sẽ. Lam Tiết Tử quỷ thể bị ép biến trở về nguyên lai lớn nhỏ, lấy ra một kiện cường đại quỷ khí, một thanh quỷ đầu chiến đao. Trên thân đao hiện ra mấy chục vạn đạo kỳ dị vương cấp minh văn. Quỷ khí chính là dùng quỷ tộc đặc thù thủ pháp luyện chế ra đến chiến binh, cùng quỷ tộc vô cùng nhất phù hợp, có thể trên diện rộng tăng cường quỷ tộc tu sĩ chiến lực. Mỗi một kiện quỷ khí đều cần đưa đến quỷ thần điện, trải qua đặc thù tẩy lễ mới có thể cuối cùng nhất thành dụng cụ, cho nên thập phần chân quý. Quỷ thần điện chính là quỷ tộc chí cao thần điện, từ cổ chí kim trường tồn, sở hữu quỷ tộc đều dùng có thể tiến vào quỷ thần điện tu luyện vi ngạo. Lam Tiết Tử liền thị quỷ thần điện tỉ mỉ bồi dưỡng được đến thiên tài. Tu luyện quỷ tộc chỉ mỗi hắn có thiên đạo, địa ngục 10 tộc đều có thần điện tồn tại, truyền thừa khác hẳn với thiên đình giới thánh đạo thiên đạo. Có thể cùng chí tôn thánh đạo, thậm chí hàng cổ chi đạo cùng so sánh, Bất quá, những thiên đạo này tu luyện độ khó thật lớn. Cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện. Chỉ có số rất ít người có thể thông qua sàng chọn tiến vào đến 10 tòa thần điện nội tu luyện. Làm tiết tử tu luyện là quỷ tộc tam đại thiên đạo một trong huyền sát thiên đạo. Mượn này tu thành huyền sát quỷ thể, rất khó bị phá hư. Làm tiết tử huy động trong tay quỷ khí chiến đao, liên tục không ngừng quán chú huyền sát quỷ khí, chém ra một đạo chí cường đao mang. Bá, một đao kia chạm được Hạo Nhiên chính khí diễn biến đi ra Giang Hà Khô. Sơn Nhạc băng toái, Thư Ngốc Tử không vội không chậm, kết xuất một đạo thủ ấn, nói, trong khi quán nhật nguyệt, sinh tử an chân luận, một vòng liệt nhật cùng một vòng minh nguyệt, đồng thời hiện hiện ra, chiếu sáng cả thiên địa, nhen nhóm sở hữu huyền sát quỷ khí, phanh, làm tiết tử bị nhật nguyệt đánh trúng. Lúc này bay ngược mà ra, cái kia chắc chắn vô cùng quỷ trên hạ thể, đúng là xuất hiện nhiều đạo vết rách, suýt nữa phá vỡ đi ra. Kinh này một kích, hắn liền nhận lấy trọng thương, huyền sát quỷ khí tán loạn, nhất thời lại thì không cách nào một lần nữa ngưng tụ. Không phải hắn không đủ cường, mà là vừa lúc bị nho đạo lực lượng khắc chế. Ầm ầm. Ngay tại Thư Ngốc Tử chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích lúc, bên trong một cái không gian lao lung đột nhiên nghiền nát, thân hình cao lớn khôi ngô Diêm Vô Thần giãy giụa mà ra. Khá lắm thư sinh, là có thực học a. Tiếp bổn tọa một trường, Diêm Vô Thần hóa thành một đạo kim quang, nháy mắt tới một chỉ kim sắc bàn tay mang theo vô cùng lực lượng, trực tiếp đánh ra hướng Thư Ngốc Tử. Thư Ngốc Tử biến sắc, không nghĩ tới Diêm Vô Thần vậy mà có thể nhanh như vậy giãy giụa đi ra. Dù sao tại đây không gian thủ đoạn chính là do một tấc vuông đại sư chỗ bố trí, tinh diệu vô cùng, dù là đã qua 10 vạn năm cũng tuyệt không phải thánh vương cảnh tu sĩ có khả năng đơn giản phá vỡ mới đúng. Không kịp nghĩ nhiều, Thư Ngốc Tử vội vàng quay người, toàn lực đánh ra một đạo to lớn quyền ấn, phấn toái chân không. Theo trước khi Diêm Vô Thần có thể phá vỡ hắn vạn chữ thiên quân, cưỡng ép hàng lâm đến Thanh Hồng Các, hắn cũng đã ý thức được Diêm Vô Thần đáng sợ, tự nhiên không dám có chút chủ quan. Tuy nhiên là nho đạo tu sĩ, có thể Thư Ngốc Tử nhưng lại võ đạo cùng tinh thần lực kiêm tu, mà lại đều đạt tới thánh vương cảnh cực hạn, đã sắp đúc thành bất hủ thánh thân thể. Phanh, Thư Ngốc Tử chỗ đánh ra quyền ấn trực tiếp bị Diêm Vô Thần kim quang bàn tay lớn đánh nát. Tiếp theo, một cổ lực lượng cường đại oanh kích tại Thư Ngốc Tử trên người, đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Phốp, Thư Ngốc Tử phun ra một miệng lớn thánh huyết, khí tức trở nên thập phần hỗn loạn. Như thế nào hội mạnh như vậy? Hay vẫn là thánh vương hô? Thư Ngốc Tử trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Ngủ say 10 vạn năm, hắn cảm giác mình có chút xem không hiểu cái thế giới này. Coi như là tại trung cổ thời đại, cũng không có như Diêm Vô Thần đáng sợ như vậy yêu nghiệt kỳ tài. Diêm Vô Thần trên mặt dáng tươi cười, nói, có thể đón đỡ bổn tọa một trường mà không chết, thực lực của ngươi rất không tồi. Không thể tưởng được ngoại trừ Trương Nhược Trần, Côn Luân giới còn có như ngươi cao thủ như vậy. Dùng hắn thực lực hôm nay, toàn lực một trưởng đánh ra, coi như là tầm thường đại thánh đều căn bản không cách nào tiếp được. Đại thánh phía dưới gần như có thể quét ngang vô địch. Nho tổ từng viết, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thật không lừa ta, ta bản cho là mình tại đại thánh phía dưới đã khó kiếm đối thủ, lại không nghĩ rằng có người thực lực có thể siêu việt ta như vậy nhiều. Thư Ngốc Tử ngốc sụ mặt nói, Diêm Vô Thần nói, cho ngươi một cái cơ hội, đầu nhập địa ngục giới, bổn tọa có thể lưu tính mệnh của ngươi. Nào biết được, Thư Ngốc Tử lại dùng sức lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, Nho Tổ từng viết, quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm, côn luân giới làm trọng, cá nhân sinh tử vi nhẹ, sinh mà biện hộ, chết cũng không tiếc, bổn tọa cũng không phải là đến nghe ngươi giảng đạo lý. Đã ngươi không muốn quý trọng cơ hội, cũng đừng quái bổn tọa ra tay vô tình. Diêm Vô Thần nhướng mày một cái, trên người tản mát ra vô cùng cường đại khí tức. Thư Ngốc Tử nói, quân tử vụ bản, bản lập mà đạo sinh, hiếu đế cũng người, hắn vi nhân chi bản cùng. Thật sự là một cái Thư Ngốc Tử, lải nhải, tại lẩm bẩm cái gì, hoàn toàn nghe không hiểu. Diêm Vô Thần trong mắt hiện lên một đạo vẻ không kiên nhẫn, lúc này hắn lại ra tay nữa, đem lực lượng liên tục không ngừng rót vào bao tay bên trong. Bao tay tách ra sáng chói kim quang, đại lượng chí tôn minh văn hiển hiện mà ra, từng đạo cường đại chí tôn chi lực tuôn ra hiện ra. Trong một chớp mắt, Diêm Vô Thần cũng oanh ra trên trăm quyền, đầy trời đều là rộng rãi bàng bạc quyền ấn, như từng tòa thái cổ thần sơn, hoàn toàn đem Thư Ngốc Tử bao phủ ở. Thư Ngốc Tử vội vàng phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, thúc dục thanh hồng trong các rậm rạp trận văn, muốn dựa vào trận pháp lực lượng để ngăn cản ở Diêm Vô Thần công kích. Dựa vào cường đại tinh thần lực, trong một chớp mắt liền là có thêm đại lượng trận văn bị kích hoạt, rõ ràng hiện ra đến, đan vào thành lưới, muốn giam cầm ở mảnh không gian này. Oanh, Diêm Vô Thần quyền ấn quá mức bá đạo, trận văn cũng không cách nào giam cầm ở, trực tiếp phá vỡ đi ra. Thư Ngốc Tử cực lực tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là bị một đạo quyền ấn đánh trúng, như đạn pháo đã bay đi ra ngoài. Dù là hắn thánh thể cường hoành vô cùng, giờ phút này cũng không khỏi xuất hiện đạo đạo vết rách. Suýt nữa bị Diêm Vô Thần quyền ấn đánh cho chia năm xẻ bầy. Bách Si, ngươi còn không ra tay? Thư Ngốc Tử nội tâm lo lắng, hướng về phía Bách Si hô to. Bách Si cũng không ngẩng đầu lên, duỗi ra một tay, rất không nhịn được nói, đừng cãi, ta đọc sách thời điểm, đừng tới quấy rầy ta. Từ đầu đến cuối, sự chú ý của hắn đều không có theo sách vở bên trên rời qua, phảng phất căn bản là không có phát giác được có người xâm nhập, cảm giác coi như là Thư Ngốc Tử hiện tại bị người đánh chết, hắn cũng căn bản sẽ không hỏi đến. Như thế nào còn có một thư sinh, ngươi cũng tiếp ta một trường? Diêm Vô Thần nhướng mày, ánh mắt chuyển động, lườm Bách Si liếc, lập tức đưa tay đánh ra một trường. Oanh, Bách Si trên người hiện ra hơn 100 triệu cái văn tự, giao hội thành một cái lớn đỉnh, bảo vệ toàn thân. Thế nhưng mà, dưới người hắn thư sơn lại bạo vỡ đi ra, cho bụi chôn vùi. Thẳng đến cái lúc này, Bách Si mới từ trong sách thế giới lui ra ngoài, trong mắt hiện ra nồng đậm sắc mặt giận dữ. Ta nói rồi, không muốn quấy rầy ta. Bách Si hét lớn một tiếng, theo thanh âm giống ra, hắn quanh người tính tình cương trực kịch liệt bắt đầu khởi động, rất nhanh ngưng tụ thành một cao ngàn trượng cự đỉnh, xoay tròn lấy vọt tới Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần nhẹ kêu một tiếng, lần nữa đánh ra một đạo kim quang trưởng ấn. Bành, kim quang trưởng ấn cùng cự đỉnh đồng thời bạo toái, hình thành đáng sợ trùng kích lực. Diêm Vô Thần tơ vân không động, Bách Si thì là hướng về sau rút lui mấy bước, đúng là không có bị thương. Thẳng đến cái lúc này, Bách Si tựa hồ mới thanh tỉnh lại, cẩn thận dò xét Diêm Vô Thần, nói, thật là lợi hại, đã đại viên mãn, như vậy thiên kiêu, trong thiên địa vậy mà thật sự tồn tại. Cái lúc này, Thư Ngốc Tử tránh lướt đi tới, cùng Bách Si song song mà đứng, sự tình có nặng nhẹ cũng. Bách Si, trận đấu trước để ở một bên, chúng ta nhất định phải giữ vững vị trí thanh hồng các, không thể để cho bọn hắn tiến về bàn đào thụ chỗ trên mặt đất. Thư ngốc tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Bách Si ánh mắt đảo qua cái kia mấy chục cái không gian lao lung, nói, tại sao có thể có nhiều như vậy địa ngục giới tu sĩ? Đột nhiên xâm nhập Thanh Hồng Các, bọn hắn như thế nào biết được Thanh Hồng Các cụ thể không gian tọa độ? Hắn đã chứng kiến hư vô hỗn độn kiều, biết được Diêm Vô Thần bọn người là như thế nào đã đến. Chỉ là trong nội tâm như cũ rất nghi hoặc, dù sao, tự Côn Luân giới trở thành công đức chiến trường, Thanh Hồng Các là ẩn giấu đi, che giấu không gian tọa độ. Bá, bá, không gian xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo, âm thanh xé gió lên, hai đạo thân ảnh theo trung ương hoàng thành phương hướng xâm nhập Thanh Hồng trong các. Hai người này đều đang mặc rộng thùng thình áo đen, đem bản thân hoàn toàn che giấu, không cách nào chứng kiến mặt, cũng không cách nào thấy rõ thân hình là nam hay là nữ, đều không cách nào phân biệt, mà ngay cả một tia khí tức đều chưa từng phát ra. Hơn nữa, bọn hắn tuy nhiên đứng thẳng tại đâu đó, lại như là đang ở một không gian khác, mong muốn mà không thể thành, lộ ra cực kỳ thần bí. Trong đó một gã hắc bào nhân dùng hơi có vẻ khàn giọng thanh âm nói, hư vô hỗn độn kiều quả nhiên lợi hại, chỉ là cung cấp không gian tọa độ có thể trực tiếp giá lâm Thanh Hồng Các. Các ngươi là người nào? Vì sao có thể tập trung Thanh Hồng Các không gian tọa độ? Ngu ngốc hỏi. Mới vừa nói lời nói hắc bào nhân cười hắc hắc, chỉ nếu muốn biết dĩ nhiên là hội có biện pháp. Cái kia Thái Tế Vương Sư Kỳ còn có 7 vị giới tử trên người đều có manh mối. Thư ngốc tử cùng Bách Si lập tức tỉnh ngộ lại. Hai người kia nhất định là địa ngục giới tại thiên đình giới một phương nội ứng. Sẽ là ai? Thiên đường giới phe phái tu sĩ. Thứ đồ vật mang tới chưa? Diêm Vô Thần hỏi. Trong đó một vị hắc bào nhân dùng thanh âm trầm thấp nói, chúng ta chỗ hứa hẹn qua sự tình đương nhiên hiểu rõ. Đang khi nói chuyện, hắc bào nhân lấy ra một khối thánh ngọc ném Diêm Vô Thần. Thánh ngọc nội phong tồn có một đoàn đỏ tươi thánh huyết, tản mát ra cửu thải thánh quang, kỳ dị vô cùng. Diêm Vô Thần duỗi ra một tay đến, một tay lấy thánh ngọc tiếp được, trong mắt hiện ra một đạo vẻ hài lòng. Ngọc trong phong tồn thánh huyết chính là mở ra không gian truyền tống trận mấu chốt, chỉ có đã nhận được nó mới có thể cuối cùng nhất tập trung bàn đào thụ chuẩn xác tọa độ. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, kế tiếp liền giao cho các ngươi, tốt nhất không muốn xuất sai lầm. Một danh khác hắc bào nhân dùng thanh âm trầm thấp nói ra. Diêm Vô Thần liếc mắt nhìn hắn, nói, lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa. Hai gã hắc bào nhân không nói gì thêm nữa, lúc này thi triển không gian thủ đoạn, ly khai Thanh Hồng Các, về tới Trung Ương Hoàng Thành, một lát đều không có trì hoãn, đi được thật đúng là nhanh, là sợ ta hạ sát thủ sao? Diêm Vô Thần nói nhỏ nói. Phanh, nguyên một đám không gian lao lung phá vỡ đi ra, địa ngục giới mấy chục tôn cường giả lần lượt giãy giụa mà ra. Bọn họ là theo địa ngục giới 10 tộc chọn kỹ lựa khéo đi ra cường giả. Một tòa niên đại đã lâu không gian lao lung tự nhiên trói không được bọn hắn, bị thụ rất nặng thương thế Huyết La Quỷ Vương cuối cùng một cái giãy giụa đi ra. Ánh mắt của hắn âm trầm tới cực điểm, vừa mới hàng lâm Thanh Hồng Các tựu bị tổn thất nặng. Nếu như không phải Diêm Vô Thần kịp thời ra tay, không thể nói trước, hắn đã bị Thư Ngốc Tử giết chết, thật sự là vô cùng nhục nhã. Cảm nhận được một đám địa ngục giới cường giả phát ra đáng sợ khí tức, Thư Ngốc Tử cùng Bách Si ánh mắt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Bây giờ là chính thức đại sự không ổn, một cái Diêm Vô Thần đã rất khó đối phó, hơn nữa mặt khác hơn 10 vị địa ngục giới đỉnh tiêm thánh vương. Hai người bọn họ phải như thế nào đi ngăn cản? Cách chương